Điên rồi, đây chính là thất cấp yêu thú a. Ta không chạy chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Tần Phàm một đường chạy như điên, một đường trả lời Cổ Mặc nói. Hắn tuy rằng muốn lịch lãm rèn luyện trong sinh tử, nhưng cũng không muốn phải chết trong lịch lãm rèn luyện. Ngu xuẩn, nếu như chúng cố tình muốn giết ngươi, dùng thực lực và tốc độ của người, nào còn chạy trốn được cơ. Thanh âm của Cổ Mặc lần nữa truyền đến, ngươi đối với chúng mà nói thật giống như con sâu cái kiến vậy. Ngươi trên đường trông thấy một con kiến, chỉ cần nó không leo đến trên đầu ngươi, ngươi sẽ cố ý đi giết chết nó sao? Huống hồ chúng vội vàng chém giết, nào có rảnh rỗi mà để ý đến ngươi chứ? Cái kia, vậy ở lại làm gì? Tần Phàm lúc này mới ngừng lại, kinh hồn mà hỏi thăm, xem cuộc vui. Ngũ hổ phệ long, đó là cảnh tượng khó gặp cỡ nào, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lỡ như vậy sao? Cổ Mặc dứt khoát từ trong giới chỉ nhẹ nhàng đi ra, nhìn lên chém giết trên bầu trời nói, thoạt nhìn độc giác giao long kia tựa hồ đang ở thời kỳ suy yếu, nếu không mặc dù có năm đầu thiên dực hổ thì chúng cũng không dám vượt cấp đi khiêu chiến quái vật khổng lồ thất cấp yêu thú này đâu. Hắc hắc, đợi chút đi. Nếu như độc giác giao long kia thật sự bị thiên dực hồ giết chết, nhặt lấy một chút vụn vặt đối với ngươi hiện giờ cũng có chỗ tốt rất lớn. Tiếng cười hơi có vẻ lừa dối của Cổ Mặc lần nữa truyền đến. Tần Phàm nghe Cổ Mặc nói như thế, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn vốn cũng không phải là loại người nhát gan, chỉ là vừa rồi nhất thời bị uy áp của độc giác giao long chấn nhiếp thôi. Dù sao đây chính là thất cấp yêu thú tương đương với võ tôn a. Phát hiện ra độc giác giao long và thiên dực hổ đích thật không để ý đến mình, lúc này Tần Phàm mới yên tâm ngẩng đầu quan sát cực kỳ huyết tinh trên bầu trời. Ngao, chỉ thấy độc giác giao long kia giận dữ ngâm một tiếng, đuôi rồng cực lớn ra sức vung về phía một đầu thiên dực hổ, mưa đầy trời cũng bị một kích dốc sức này đánh cho bốn phía huy sái, nhưng lại bị đầu thiên đi. Vì vậy, long thân cực lớn của độc giác giao long quay cuồng, mưa như thác nước trút xuống phía dưới, đồng thời cũng dùng tư thái trơn trượt tránh thoát khỏi sự cắn xé của thiên dực hổ. Bởi vì độc giác giao long đang ở vào thời kỳ suy yếu, vô luận tốc độ hay lực lượng đều thấp xuống không ít. Vì vậy, nó không dám dây dưa với thiên dực hổ, lần nữa phát ra một tiếng ngâm dài, thân thể cực lớn lần nữa bay lên trời, bay lên trên đám mây cao cao. Nhưng năm đầu thiên dực hổ kia chiếm được ưu thế làm sao lại khinh địch để nó chạy mất như vậy được. Hắc sắc dực cực lớn dùng sức một cái, cũng lăng vân từ trên xuống, ngay ngắn đuổi theo. Tiếng long ngâm nổi giận từ trên bầu trời truyền đến. Độc giác giao long thân là thất cấp yêu thú bị năm đầu lục cấp yêu thú dây dưa như vậy, tôn nghiêm đã bị vũ nhục thật lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện giờ thân thể đang ở vào thời kỳ suy yếu, thực lực không bằng thời kỳ đỉnh phong, tuy rằng giận dữ nhưng lại không làm gì được năm đầu thiên dực hổ đang ở vào thời kỳ đỉnh phong kia. Sau đó độc giác giao long kia thấy trên không trung không thoát khỏi được thiên dực hổ, lại đột nhiên xoay người một cái, rất nhanh xông về phía tung lâm phía dưới. Thân thể khổng lồ vậy mà thoáng cái vào trong rừng rậm, tất cả bụi rậm cây cối ngăn cản lấy đường đi của nó đều bị quét dọn. Mà những vật kia lại không thể làm gì được lân giáp của nó. Thật đáng buồn. Độc giác giao long này thật sự là rồng bơi nước cạn rồi. Bất quá cũng không phải bị tôm đùa giỡn, mà là bị lão hổ không xuống đồng bằng lấn. Cổ Mặc trông thấy tao ngộ của độc giác giao long, không khỏi có chút thổn thức sợ hãi thán phục. Từ một võ thánh biến thành một linh hồn chỉ có tu vị võ đồ, thật vất vả dãy rùa trở lại võ sư chi cảnh, lão đầu. Ngươi là bản thân ngươi sao? Bất quá ta cũng đâu có khi dễ ngươi chứ. Tần Phàm trêu tức nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 55, ngũ hổ phệ long. 3, đừng suy đoán hồ loạn nữa. Xem cuộc vui đi. Cổ Mặc không vui nói. Khi Tần Phàm nhìn qua bên kia, năm đầu thiên dực hổ cũng đã từ trên trời đáp xuống. Móng vuốt sắc bén chụp vào phần lưng của độc giác giao long, nhưng độc giác giao long tả hữu xông tới, lân giáp lại vô cùng bóng loáng, thân hình run lên có thể né tránh công kích, ngược lại cũng không dễ dàng bị chộp lấy. Bất quá, tổng cộng có 5 đầu thiên dực hổ, luân phiên trở mình công kích, liên tục không dứt. Độc giác giao long cũng đã bắt đầu có chút không thể né tránh. Né tránh được một đầu này, một đầu khác liền vội vã xông xuống, có khi lại từ 4 phương 8 hướng cùng lúc xông lại. Tóm lại, mấy con thiên dực hổ này phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa rất có trí tuệ, có khi còn hiểu được ngụy trang công kích, thật sự rất khó chơi. Một lát sau, độc giác giao long đã có vài chỗ lân phiến suýt chút nữa bị vạch ra, mà những thiên dực hổ này hết lần này tới lần khác đều một mực công kích chỗ độc giác giao long bị thương. Tiếp tục như vậy, mấy khối lân phiến kia sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống thôi. Chứng kiến tình cảnh này, Cổ Mặc lại con mắt sáng ngời, kinh hỉ nói với Tần Phàm, ngươi xem đi, lần phiến của độc giác giao long sắp bị thiên dực hổ đánh xuống, ngươi nhớ kỹ địa phương, lát nữa chạy qua nhặt. Thiên dực hổ không cần sao? Tần Phàm nghi hoặc hỏi thăm, sau đó liền lập tức kịp phản ứng, đây chính là yêu thú A. Tuy rằng trí tuệ của bọn nó đã tiếp cận nhân loại, nhưng lại không giống nhân loại. Lân phiến này đối với nhân loại mà nói chính là tài liệu tuyệt hảo, có thể dùng để làm trang bị khôi giáp, hoặc là còn có thể sử dụng để luyện dược sư luyện chế luyện dược cần thiết. Nhưng đối với yêu thú mà nói, lại không có tác dụng gì cả. Ngu xuẩn, thiên dực hổ cực khổ đuổi theo đầu độc giác giao long này chỉ là vì yêu thú tinh hạch của nó thôi. Về phần những thứ rác rưởi như lân giáp, người ta còn không để vào mắt. Quả nhiên, Cổ Mặc khinh thường nói, vậy nó muốn tinh hạch của độc giác giao long để làm gì? Chẳng lẽ chúng còn có thể hấp thu năng lượng trong đó sao? Tần Phàm lại hỏi. Đương nhiên, nếu như những lục cấp yêu thú này hấp thu tinh hạch của thất cấp yêu thú, thậm chí rất có thể sẽ khiến bản thân chúng nó thăng cấp đến thất cấp yêu thú. Ở thế giới của yêu thú cũng là thực lực vi tôn, vì cơ hội tấn cấp, cho nên mấy đầu thiên dực hổ này mới đuổi theo không buông đầu độc giác giao long đang suy yếu này. Cổ Mặc nói, ngao ngao, lại hai tiếng long ngâm truyền ra, lần này nghe lại có chút cảm giác bi thảm. Tần Phàm nhìn về phía độc giác giao long kia, lại phát hiện phía sau lưng độc giác giao long đã có mấy khôi lân phiến bị trào xuống. Quả nhiên, sau khi thiên dực hổ trào long lân ra liền trực tiếp ném sang một bên, Tần Phàm âm thầm nhớ kỹ vị trí. Cổ Mặc đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, sau đó nói, nguyên lai độc giác giao long đang tìm kiếm Hàn Đàm Thủy Nguyên, trách không được lại bay lên bay xuống như thế. Những thiên dực hổ này không quen thuộc thủy tính, chỉ cần độc giác giao long tiến vào trong hàn đàm, những thiên dực hổ này sẽ không làm gì được nó cả. Ha ha, ở phụ cận chỗ này không phải có hàn đàm sao? Tần Phàm cười nói, chỉ là không biết nó có thể tìm ra không thôi. Ngươi đừng xem thường độc giác giao long, độc giác trên đầu nó đối với nguồn nước cực kỳ mẫn cảm, chỉ là bây giờ đang mưa to, cho nên khoảng thời gian ngắn mới không tìm được thôi. Qua tiếp một thời gian nữa, tin tưởng nó sẽ tìm ra được, chỉ là không biết những thiên dực hổ này có cho nó cơ hội hay không thôi. Cổ Mặc nói, ngay khi Cổ Mặc còn chưa dứt lời, đột nhiên độc giác giao long lại phát ra một tiếng nộ ngân, nhưng nơi ở phần lưng đã không có lân giáp bị một đầu thiên dực hổ bổ nhào vào trên người cắn lên. Tuy rằng thiên dực hổ rất nhanh đã bị đuôi rồng cực lớn quét văng ra, nhưng độc giác giao long kia lập tức máu tươi giàn giụa. Sau đó độc giác giao long nhịn đau nhức, đột nhiên lần nữa phóng lên trời, vậy mà phóng về phía sau lưng Tần Phàm. Đó chính là phương hướng hàn đàm. Độc giác giao long kia vào lúc này rốt cuộc đã tìm được hàn đàm thủy nguyên. Long long long, long huyết A. Cổ Mặc đột nhiên kêu to một tiếng, một chưởng đẩy lên người Tần Phàm, ngón tay chỉ về phía bầu trời không xa. Chỗ giao long chi huyết nương theo nước mưa rơi xuống vội la lên, mau mau nhanh, nhanh tiến lên, tắm rửa long huyết đi. Tần Phàm còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, nhưng bị Cổ Mặc đẩy, cơ hồ liền theo bản năng thi triển ra lưu tinh bộ, mưa văng khắp nơi, thân hình lại thuấn gian di động đến nơi giao long huyết rơi xuống. Hắn tuy rằng không biết giao long huyết này có chỗ lợi gì, nhưng biết rõ Cổ Mặc sẽ không hại mình, cho nên hắn chỉ ngửa mặt lên, chờ đợi giao long chi huyết hòa theo mưa rơi xuống cỏ rửa mình. bởi vì lên phiên trên lưng độc giác giao long đã bị vạch ra, cho nên thiên dực hổ một ngụm cắn vào thì huyết nhục liền đầm đìa. Máu tươi của độc giác giao long khi nó phi thân lên trời liền vẩy ra rất nhiều. Khi Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên thậm chí trông thấy bầu trời như một mảnh màu đỏ, mà những long huyết kia trong mưa vậy mà lại phát ra nhiệt khí đằng đằng, thoạt nhìn thập phần sền sệt, vậy mà một chút cũng không bị hòa tan trong nước. Nói đến thì nhanh, trong khi Tần Phàm tính toán trong lòng thì long huyết nồng đặc đã từ trên không trung lập tức rơi xuống trên người hắn, khiến hắn lập tức biến thành máu tươi chảy đầm đìa, như một huyết nhân sống sờ sờ vậy. Mà lúc này tuy rằng đỉnh đầu có mưa to, nhưng mặc cho mưa to cỏ rửa như thế nào, vậy mà cũng không làm trôi đi một chút long huyết trên người hắn. Khi long huyết kia vừa rơi vào trên người Tần Phàm liền chăm chú bám vào trên người hắn, tựa hồ cả hai vốn chính là một thể vậy. Rất quỷ dị. Cũng cùng lúc đó, Tần Phàm cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng nhiệt từ đỉnh đầu xông xuống. Sau đó trong lòng hắn trong lúc vô hạn khiếp sợ, cỗ lực lượng này vậy mà bước thẳng về phía vũ điền khí hải của hắn. Oanh! Một tiếng chấn động đến từ nội tâm, Tần Phàm vậy mà trong nháy mắt khi tiếp xúc với long huyết, dưới năng lượng cự đại trong long huyết trùng kích xuống, một lần hành động liền từ võ giả nhất cấp đỉnh phong đã đột phá đến cảnh giới võ giả nhị cấp. Từ sau khi phục dụng cố nguyên hoàn, hắn liền ngừng ở võ giả nhất cấp đỉnh phong, hôm nay rốt cục dưới năng lượng của long huyết phụ trợ cũng đã đột phá. Nhưng Tần Phàm còn chưa kịp kinh hỉ, đột nhiên phát hiện từ trong long huyết truyền đến một cỗ cảm giác cực kỳ nóng rực. Nháy mắt sau đó, Tần Phàm cảm giác được bản thân phảng phất như bị ngọn lửa vây quanh vậy. Không đến một hồi, toàn thân của hắn cũng bắt đầu nổi lên nhiệt khí đằng đằng. Thật là khó chịu a. Tần Phàm phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn thò tay gạt đi long huyết trên người, nhưng lại phảng phất giống như bắt lấy than lửa vậy. Hơn nữa nó còn chăm chú dính lên trên tay hắn, thế nào cũng không hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, huyết long luyện thể. Tần Phàm lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi Cổ Mặc hỏi, lão đầu, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác toàn thân đều nóng như muốn tan chảy vậy. Cái này rất bình thường, độc giác giao long chi huyết này mặc dù chỉ là giao long, nhưng dù sao có khí tức của long, cho nên máu không thể hòa tan trong nước được, chỉ có thể đi qua huyết dịch sinh vật. Mà giao long chi huyết này bởi vì có được năng lượng cực lớn, tự nhiên phải nóng rồi. Cổ Mặc chỉ khẽ cười nói, sau đó lại trêu tức, nhịn một chút đi, rất nhanh sẽ trôi qua thôi. Phải biết rằng, đây chính là thiên đại cơ duyên, nếu như là tam cấp yêu thú đã nhận được, rất có thể mượn lấy đó để tấn chức trở thành tứ cấp yêu thú đấy. Mà đối với nhân loại mà nói, hấp thu long huyết có thể khiến thân thể trở nên vô cùng cứng cỏi. Chính là thánh phẩm cường thể mà luyện dược sư các ngươi đau khổ truy tìm đấy. Vậy bây giờ ta phải làm sao đâu? Long huyết này đến cùng phải hấp thu thế nào? Tần Phàm phát ra tiếng kêu thống khổ. Tuy rằng mưa to một mực cỏ rửa lấy thân thể của hắn, nhưng cảm giác lửa nóng trên người lại không có một tia giảm bớt. Hắn thậm chí cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình tùy thời đều cháy lên vậy. Ngồi xuống, tĩnh tâm, chờ đợi. Chờ long huyết tự mình chậm rãi hòa tan vào thân thể ngươi, sau đó thể phách của ngươi sẽ được đề cao rất lớn. Vô luận đối với việc ngươi phục dụng luyện dược tấn cấp hay là luyện hóa ma chủng trong tương lai đều có chỗ tốt. Thanh âm Cổ Mặc lần nữa truyền đến nói. A Tần Phàm hét to một tiếng, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển công quyết tu luyện, muốn mượn đó đến giảm bớt lực chú ý của bản thân đối với cảm giác nóng bóng kia. Nhưng cổ năng lượng nóng rực kia lại giống như là vô khổng bất nhập vậy, vậy mà lại thẩm thấu vào trong võ khí của Tần Phàm. Phù phù. Nhưng vào lúc này, một tiếng cực lớn từ xa phương vang lên, Cổ Mặc nhìn về bên kia một cái. Sau đó nói, độc giác giao long quả nhiên tìm được cái hàn đàm kia rồi, chỉ là không biết có bị giết không. Sau đó lòng hắn tư bách chuyển, một bộ trầm tư, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, lúc này Tần Phàm đang toàn tâm toàn ý dung hợp với long huyết, ngược lại sẽ không đi bận tâm những vật này. Hiện giờ đối với hắn mà nói, chống cự cảm giác nóng rực trên người mới là trọng yếu nhất. Theo võ khí tiến vào vũ điền khí hải, Tần Phàm thậm chí cảm giác được toàn bộ vũ điền đều trở nên đỏ bừng vậy, năng lượng nóng rực vậy mà truyền đến một mặt võ khí khác trong khí hải. Sau đó toàn bộ vũ điền khí hải càng trở nên nóng hổi. Tần Phàm cảm giác được trong cơ thể của mình giống như nhiều hơn một tòa núi lửa, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo phát ra vậy. Tần Phàm không khỏi chấn động, ngay cả sắc mặt cũng bỗng nhiên thay đổi. Giờ võ khí xảy ra biến đê di, nếu như một khi không cách nào sử dụng nữa, vậy thì hắn cũng biến thành một phế nhân rồi. Nhưng lúc Tần Phàm đang muốn kiểm nghiệm một chút, hắn liền cảm giác được long huyết bên ngoài thân thể vào lúc này bỗng nhiên dính chặt vào làn da hắn. Giao long chi huyết kia rốt cục vào lúc này đã bắt đầu tiến hành dung hợp với da hắn. Long huyết dung hợp chính là trong máu nhân loại gia nhập huyết dịch yêu thú, tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng vô cùng kịch liệt. Loại phản ứng này mang đến cho Tần Phàm cảm thụ vô cùng đau đớn. Huyết dịch toàn thân bắt đầu sôi trào, cặp mắt của hắn cũng dần dần trở nên đỏ bừng. Rốt cục cũng nhìn không được nữa, thân thể bắt đầu lăn quay trên mặt đất. Muốn mượn đó để giảm nhẹ thống khổ. Cũng may là trước kia đã cảm thụ qua cường thể linh dịch do Cổ Mạc cung cấp, cho nên không chỉ thể phách trở nên cường đại hơn rất nhiều, mà ngay cả lực nhẫn nại cũng được tăng cường không ít. Nếu không thì giờ hắn đã sớm hôn mê rồi. Đương nhiên không hôn mê cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Không chỉ phải chịu lấy cảm giác nóng rực bên ngoài thân thể, còn phải chịu lấy trận trận nhiệt khí quay cuồng trùng kích trong vũ điền nữa. Tần Phàm cảm giác mình một mực bồi hồi giữa chết đi sống lại, có khi thậm chí còn cảm thấy mình lập tức sẽ đau đến chết đi. Nhưng lực ý chí cương ngạnh hết lần này tới lần khác trèo chống bảo trì hắn được thanh tỉnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục lúc ý thức Tần Phàm cũng đã bắt đầu có chút mơ hồ thì nhiệt độ trên thân cũng dần suy yếu bớt, cảm giác nóng rực trong máu cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Mà long huyết trên thân hắn lúc này cũng đã hấp thu vào da thịt, trở nên nhạt hơn rất nhiều. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài thân hắn tản ra một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Theo ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất, Tần Phàm cảm giác được thân thể cũng chậm rãi trở nên bình thường. Trong miệng rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng lên, lần này luyện hóa long huyết còn khó chịu hơn so với ngâm linh dịch vài phần. Dù tính tình hắn có cứng cỏi, nhưng hôm nay cũng gần như đã hư thoát. Nhưng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn khẩn trương hề hề vươn tay ra, võ khí trong cơ thể vận chuyển, đột nhiên cổ cảm giác nóng rực lần nữa truyền đến. Tần Phàm trong lòng hơi ngâm, đánh ra một quyền về phía đại thủ bên cạnh. Man Ngưu trùng kích. Trên thân đại thủ bị đánh ra một cái động lớn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Tần Phàm kinh ngạc nhìn thấy cái động kia lại như bị đốt trụi vậy. Thu hồi nắm đấm, Tần Phàm có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn võ khí màu vàng quấn quanh lấy một chút hỏa hồng sắc trên đó. Từ một quyền vừa rồi xem ra, võ khí biến dị này so với trước kia lại cường đại hơn không ít. Tần Phàm không khỏi ngây dại. Hắn không thể tưởng được năng lượng nóng rực đến từ giao long chi huyết sau khi dùng hợp với võ khí lại sinh ra dị biến như vậy. Võ khí hỏa hồng sắc kia rõ ràng là đến từ năng lượng nóng rực, mà hỗn hợp võ khí sau khi bạo phát ra lại sinh ra hiệu quả cùng loại với hỏa diễm thiêu đốt. Nhớ tới cảm giác tê tâm phế liệt khi vừa rồi cảm giác nóng rực tiến vào vũ điền, Tần Phàm vẫn còn sợ hãi trong lòng. Ngay vừa rồi toàn bộ vũ điền nội phủ đều phảng phất như bốc cháy lên vậy. Hắn một đã cho rằng vũ điền của mình có lẽ sẽ bởi vậy mà bị phế đi, nhưng không thể tưởng được lại nhân họa đắc phúc. Cái này khiến hắn không khỏi có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ồ, Cổ Mạc trông thấy tình cảnh này cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bay bổng đến bên người Tần Phàm, cầm lấy một khối mảnh gỗ vụn cháy đen. Lão đầu, võ khí của ta vậy mà đã xảy ra biến dị, biết rõ là vì sao không? Tần Phàm hơi có chút hưng phấn hỏi Cổ Mạc, tuy rằng bây giờ thấy được chỗ tốt, nhưng hắn vẫn lo lắng sẽ có di chứng gì đó. Làm sao có thể như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, võ khí dị biến. Cổ Mạc nắm lấy khối gỗ vụn cháy đen, lại nhíu mày, tựa hồ cũng không rõ ràng lắm, chỉ lẩm bẩm nói, mảnh gỗ vụn cháy đen này thoạt nhìn rất giống như tổn thương do hỏa linh khí tạo thành, nhưng hiệu quả như vậy rõ ràng chỉ có võ khí bản thân và linh khí trong trời đất giao hòa mới có thể đánh ra được. Tiểu tử ngươi chỉ mới vừa tấn cấp đến võ giả nhị cấp, làm sao có thể có được năng lực chỉ linh vũ sư mới có. Ta biết rõ cũng không cần hỏi ngươi rồi. Tần Phàm nhếch miệng, chậm rãi nhớ lại tình cảnh vừa rồi khi long huyết xối lên người ta. Ta liền thoáng cái trông thấy một cỗ năng lượng cuồng nhiệt trùng kích đạt đến cảnh giới võ giả nhị cấp. Mà khi võ khí tân sinh chảy về phía vũ điền thứ hai, cổ năng lượng này liền hóa thành khí lưu nóng rực hỗn hợp với võ khí trước kia của ta. Vậy có thể là vừa rồi ngươi vừa vặn đột phá, dưới cơ duyên xảo hợp mới sinh ra biến dị như vậy a? Độc giác giao long phân cao thấp, giống đực là yêu thú hỏa thuộc tính, mà giống cái là thủy thuộc tính. Theo như thế thì đầu độc giác giao long vừa rồi hẳn là giống đực, cho nên trong máu nó mới đựng hỏa năng lượng dồi dào như thế. Cổ Mặc khẽ cười nói, hắc hắc, xem như ngươi đại vận. Phẩm chất võ khí này tuy rằng so với dung linh võ khí của dung linh chi cảnh thấp hơn không ít, nhưng lại có được tính chất của dung linh võ khí. Chậc chậc, cái này thật khó tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là sớm cảm nhận được tính chất của dung linh, tương lai đột phá đến dung linh chi cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy sẽ không có di chứng gì chứ? Tần Phàm nghe Cổ Mặc nói liền có chút hưng phấn động tâm, nhưng trong nội tâm vẫn có một tia lo lắng. Dáng cười của Cổ Mặc trì trệ, mặt mo ửng đỏ nói, khục khục, cái này sao, phải hảo hảo quan sát một thời gian ngắn mới biết được, có lẽ không, đây không phải nói nhảm sao. Tần Phàm không khỏi nhăn mặt, chẳng qua hiện giờ hắn cảm giác được vũ điền một mảnh ấm áp, ngược lại tạm thời không có gì dị thường, vì vậy liền không để ý đến nữa. Tiếp theo hắn lại vươn tay ra, một vòng hỏa diễm giống như võ khí màu vàng xen lẫn màu đỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Từ sau khi Tần Phàm đột phá đến võ giả, đan hỏa cũng từ màu trắng nhạt tiến hóa thành màu vàng. Hiện giờ võ khí biến dị, hợp với đan hỏa cũng theo đó biến dị. Cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên đó, Tần Phàm biết rõ phẩm chất của đan hỏa đã cao hơn trước rất nhiều. Khóe miệng không khỏi lộ ra dáng cười hưng phấn. Phẩm chất đan hỏa được đề cao, như vậy một ít luyện dược cao cấp hơn hắn cũng có thể luyện chế ra. Thật giống như băng linh đan kia, vốn hắn còn lo lắng phẩm chất đan hỏa, giờ ngược lại không cần lo nữa rồi. Quả nhiên là nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại a. Tần Phàm có chút cảm thán nói, vừa rồi đứng gần quan sát ngũ hổ phệ long thập phần nguy hiểm, nhưng lại cơ duyên xảo hợp luyện hóa được giao long chi huyết. Lúc dung hợp giao long chi huyết đau đến chết đi sống lại, nhưng lại khiến cho võ khí biến dị. Cái này là phúc họa tương oai. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, rất nhanh liền nhìn thấy lân phiến cực lớn do độc giác giao long vừa rồi chóc ra. Hắn vội vàng chạy nhanh tới. Ở đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không nên ở lờ ơ. Mặc dù đại bộ phận yêu thú bị khí tức của yêu thú cao cấp chấn nhiếp không dám tới, nhưng Tần Phàm lo lắng chính những võ giả khác trong yêu thú sơn mạch này. Lân phiến do độc giác giao long chóc ra tổng cộng có 3 phiến, mỗi một phiến đều lớn chừng nửa người. Bất quá trong đó có một phiến đã bị thiên dực hổ chảo đứt rồi. Mà những lân giáp này ngâm trong mưa lâu như vậy, nhưng vuốt ve phía trên vẫn có cảm giác ấm áp, rất thần kỳ. Hắn xuất ra thanh trường đao kia, quán thâu võ khí thử chém lên trên vài cái, vậy mà chỉ lưu lại vài đạo bạch ngân thôi. Lân phiến này ngay cả lục cấp yêu thú thiên dực hổ cũng rất khó tổn thương, nếu như làm thành nội giáp mặc lên người, ngày sau sẽ bảo đảm hơn nhiều. Tần Phàm âm thầm có chút hưng phấn, sau đó li ề muốn thu những lân giáp này vào chữ vật giới chỉ. Nhưng ngay lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, sau đó liền có 5-6 tên mạo hiểm giả ở một bên đi ra. Chuyện Tần Phàm lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Những người này tất nhiên là trông thấy động tĩnh do thiên dực hổ và độc giác giao long giao đấu tạo thành nên mới chạy tới đây. Quả nhiên, một người trong đó liếc thấy vật trong tay Tần Phàm, kinh hỉ nói, đó là lân giáp của độc giác giao long, mới vừa rồi bị thiên dực hổ đánh xuống đấy. Trong mấy người cầm đầu là một nam tử bạch y mũi ưng, thoạt nhìn bộ dáng có chút âm hiểm, nhìn thoáng qua Tần Phàm liền lạnh lùng nói, buông lân giáp, tha cho ngươi một mạng. Người nọ là võ sư. Thanh âm của Cổ Mặc lúc này ở bên tai nhàn nhạt truyền đến. Hắn từ lúc những người này xuất hiện đã về lại trong giới chỉ rồi. Tần Phàm nhướng mày, nháy mắt sau đó lại nghe thấy một người hét lên, trường đao trên tay hắn là của lão Hắc. Tần Phàm nghe thấy lời này, ngẩng đầu lên tinh tế quan sát mấy vị khách không mời mà đến, lúc này mới phát hiện phục sức của mấy người này vậy mà có chút tương tự ba người hắn giết khi vừa vào yêu thú sơn mạch, ở chỗ ngực đều có thêu một hùng ưng màu xanh. Nguyên lai là rắn chuột một ổ. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn thật không ngờ ba người kia lại cùng một mạo hiểm đoàn với mấy người này. Bất quá cái gọi là thanh ưng mạo hiểm đoàn này cũng không phải vật gì tốt. Trách không được hai ngày này ban đầu, lão Hắc và quỷ ải lại không có tin tức. Mười phần là đã chết trên tay tiểu tử này rồi. Nam tử âm hiểm cầm đầu lạnh nhạt nói, người động vào thanh ưng mạo hiểm đoàn chúng ta, vậy thì cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi đây, tung lưới. Nhưng lại không cho Tần Phàm bất cứ cơ hội giải thích nào. Ở yêu thú hoang nguyên chính là như vậy, thực lực vi tôn, không có đạo lý gì có thể nói cả. Theo người cầm đầu kia ra lệnh một tiếng, mấy người phía sau hắn lập tức tản ra, từ bốn phương tám hướng vây quanh về phía Tần Phàm. Tần Phàm nhìn mấy người vây quanh, thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Thực lực mấy người này thấp nhất cũng là võ giả lục cấp, còn có hai người là võ giả thất cấp, hai võ giả bát cấp, thậm chí còn có một võ sư ở đây. Hắn tự nhiên không tự phụ đến mức nghĩ dùng thực lực võ giả nhị cấp là có thể đối phó bọn hắn. Lão đầu, bọn hắn có võ sư a? Lúc này ngươi còn không ra tay sao? Tần Phàm thử nhẹ giọng gọi Cổ Mặc, nhưng ngoại trừ một tiếng hắc hắc ra thì cũng không có đáp lại gì khác cả. Tần Phàm chửi nhỏ một tiếng, biết rõ muốn nhờ Cổ Mặc ra tay hoặc là mượn lực lượng của hắn đều không thể. Vốn lấy thực lực của hắn muốn một mình chiến thắng những người không thể nghi ngờ chỉ là chuyện hoang đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, trùng trùng điệp điệp vây quanh dùng thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể đối phó võ giả thất cấp bình thường thôi. Nếu như võ giả thất cấp hiểu lợi võ kỹ lợi hại, như vậy hắn cũng không phải là đối thủ, một tên cũng không đối phó được, huống chi là mấy tên chứ. Cho nên, hôm nay hắn chỉ có một con đường, chạy. Thanh ưng mạo hiểm đoàn đúng không? Hừ, chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ, ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ khiến các ngươi gà chó không yên. Khóe miệng Tần Phàm nổi lên lạnh như băng, trong miệng âm u nói. Vào lúc này còn dám lộ ra địch ý với ta, quả thật là có dũng khí. Bất quá ngươi nói như vậy, không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn, càng làm tăng quyết tâm muốn giết ngươi của ta. Nam tử mũi ưng âm hiểm cầm đầu đối phương lạnh nhạt nói, hai mắt tràn ngập sát cơ. Bất quá bản thân của hắn cũng không lập tức động thủ, chỉ ở nguyên tại chỗ trấn áp tràng diện. Ha ha, chẳng lẽ trước kia ta còn cơ hội không chết sao? Tần Phàm khinh thường cười lạnh nói, vừa rồi thanh ưng mạo hiểm đoàn này rõ ràng đã quyết tâm giết chết hắn báo thù cho mấy người lão Hắc bọn họ, cho dù hắn giao ra lân phiến của độc giác giao long cũng chỉ có đường chết. Quả thật không có. Nam tử mũi ưng nham hiểm kia hít mắt nhìn Tần Phàm, âm trầm nói, sát cơ không che giấu chút nào. Nhìn mấy người còn lại của thanh ưng mạo hiểm đoàn chậm rãi vây quanh tới, sát cơ trong mắt Tần Phàm cũng đại thịnh. Cho dù chạy thì trước tiên cũng phải giết cho đủ vốn đã. Mấy khối lân phiến của độc giác giao long và hắc sắc trường đao đều bỏ vào trong giới chỉ. Con mắt Tần Phàm bắt đầu dò xét mấy tên võ giả đang xông tới, tìm kiếm đối tượng để ra tay đầu tiên. Ồ, tiểu tử này lại có chữ vật giới chỉ. Hắc hắc, lão tứ lần này ngươi thật có phúc. Trong đó một gã võ giả trông thấy Tần Phàm sử dụng chữ vật giới chỉ, không khỏi con mắt sáng ngời. Hắc hắc, ta muốn một cái chữ vật giới chỉ đã lâu rồi. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Một gã võ giả thất cấp cao gầy khác cười hắc hắc nói, ánh mắt nổi lên vẻ tham lam. Trong mắt bọn họ, Tần Phàm giống như là một cổ thi thể rồi. Hừ, đã như vậy, vậy từ ngươi đi. Trên mặt Tần Phàm hiện lên một tia lạnh ý, thân hình bắt đầu cấp tốc lui về sau, chỗ đó vừa vặn có một khe hở rộng 3 mét rộng, mà vị trí này vừa hay cách tên võ giả thất cấp cao gầy gần nhất. Tần Phàm biết rõ từ nơi này lui lại, đầu tiên xông tới nhất định sẽ là người này. Ha ha, hiện giờ mới muốn đi không phải đã muộn sao? Quả nhiên, tên cao gầy kia trông thấy Tần Phàm muốn chạy trốn liền giữ tợn cười cười, lập tự vọt tới. Mà trên mặt mấy người khác cũng lộ ra vẻ trêu tức, thầm nghĩ tên này quả nhiên chỉ là đệ tử thế gia mới ra đời, tâm cao ngất, nhưng lại không biết biến báo. Chết đi! Thấy tên cao gầy kia tới gần, Tần Phàm thừa cơ đánh ra huyền trọng quyền, thoáng cái vây hắn vào trọng lực vực dị thường, hiện giờ đột phá đến võ giả nhị cấp. Tần Phàm đánh ra trọng lực vực gấp 3 lần cũng không chút cố sức. Trọng lực vực hơn gấp 3 lần này đối với võ sư mà nói thì ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với tại võ giả, coi như là võ giả cửu cấp thì vẫn sẽ có ảnh hưởng nhất định. Tên cao gầy kia chỉ là võ giả thất cấp, thân hình dưới ảnh hưởng của trọng lực dị thường không khỏi trì hoãn rất nhiều. Ngay khi hắn kinh nghi bất định, Tần Phàm đã triển khai lưu tinh bộ nhanh chóng đánh qua. Bởi vì trước kia đã có kinh nghiệm, Tần Phàm biết rõ huyền trọng quyền ở giai đoạn hiện giờ thế lớn nhất chính là thừa lúc đối thủ không sẵn sàng, vượt ngoài dự đoán mọi người. Cho nên lần này hắn lộ ra trầm ổn hơn nhiều, cho đến khi hán tử cao gầy kia cách hắn chưa đầy 5 mét thì mới đánh ra huyền trọng vực, như vậy đối phương sẽ phản ứng không kịp, hắn có thể đánh tới trước mặt hắn. Gã hán tử cao gầy kia căn bản tránh cũng không thể tránh. Man Ngưu trùng kích, nắm đấm trực tiếp đánh ra. Đối với chiêu nhân giai võ kỹ do Cổ Mặc cải tiến qua này, Tần Phàm càng ngày càng thuần thục. Thậm chí hắn cho rằng một chiêu này lực công kích một chút cũng không yếu hơn võ kỹ địa giai cao cấp. Hơn nữa hiện giờ bởi vì võ khí biến dị nên uy lực càng phi thường cương mãnh. Tần Phàm có lòng tin, một quyền này đánh trúng gã cao gầy kia thì hắn không chết cũng phải trọng thương. Nhưng ngay lúc này, Tần Phàm đột nhiên ngửi được một vòng khí tức nguy hiểm đến mức tận cùng, thân thể như bản năng, lưu tinh bộ vào thời khắc này toàn lực triển khai, lướt ngang hai bước. Bèo, một tiếng. Tần Phàm thân hình cấp tốc lui về phía sau, làm bộ như muốn chạy trốn, võ sư kia hừ lạnh một tiếng, lần nữa phát ra một mũi tên. Chính là cơ hội này, Tần Phàm biết rõ hắn bắn ra một mũi tên muốn bắn tiếp cần một khoảng thời gian, vì vậy lưu tinh bộ lập tức toàn lực triển khai, hắn có lòng tin có thể tránh khỏi một mũi tên này, đồng thời đón đánh tên hán tử cao gầy kia. Mà vào lúc này, dị biến tái sinh, bèo, bèo, bèo, đột nhiên ba đạo ánh sáng lạnh từ xa bay tới, theo ba đường thượng trung hạ phóng về phía Tần Phàm. Khóe mắt Tần Phàm quét thấy tên võ sư mũi ưng kia phát ra một tiếng cười lạnh, lại dùng trực tiếp dùng võ khí ngưng tụ thành ba mũi tên, căn bản không cần bất luận chuẩn bị gì liền bắn về phía Tần Phàm. Đây là võ sư, có dùng võ khí ly thể, võ sư chuyên tinh cung tiễn thậm chí có thể dùng võ khí ngưng tụ thành mũi tên công kích địch nhân. Thất sách, Tần Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, lấy tốc độ của ba đạo lưu quang kia đến đây. Mấy người sau lưng lại cách hắn chưa đầy 3 mét, nếu như không phải do bọn hắn vừa tiến vào huyền trọng vực có chỗ chậm chạp và phản ứng không kịp thì giờ có lẽ đã công kích đến rồi, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Tần Phàm cắn răng một cái, thân hình đột nhiên xông về phía gã hán tử cao gầy, Man Ngưu trùng kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, giết ra lớp lớp vòng vây phốc. Một đạo ánh sáng lạnh xuyên qua bả vai trái của Tần Phàm, hai đạo khác bị hắn tránh được. Nháy mắt sau đó, nắm đấm tay phải Tần Phàm xen lẫn võ khí cuồng bạo đánh trúng vào cổ họng gã hán tử cao gầy kia. Một quyền đánh bay. Sau đó Tần Phàm nhanh chóng bước qua thân thể hắn, theo hướng kia liền xông ra ngoài. Tuy rằng bị thương, nhưng cuối cùng cũng xông được ra ngoài, còn đánh một võ giả thất cấp của đối phương bị tàn phế. Ha ha, cái gì thanh lang mạo hiểm đoàn, các ngươi chờ, ta sẽ quay lại tìm các ngươi. Nhanh chóng ăn một khỏa chỉ huyết hoàn, lưu lại một mảnh vết máu, Tần Phàm tự tin phát. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi như vậy sẽ rời đi được sao? Võ sư mũi ưng lúc này lại phát ra một tiếng cười lạnh. Sau đó Tần Phàm liền phát hiện ở phía hắn tiến tới, ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Lúc này mưa lớn trên bầu trời đã ngừng lại, bầu trời sáng ngời. ở đây còn có mai phục. Nhìn về phía mấy đạo nhân ảnh ở phía trước, lòng Tần Phàm trầm xuống, chậm rãi nổi lên một loại cảm giác nguy cơ. Hắc hắc, tiểu tử, ở bên ngoài yêu thú sơn mạch đắc tội Thanh Ưng mạo hiểm đoàn chúng ta còn chưa có mấy người đi được, ngươi vẫn nên lưu mạng lại đi. Lúc này, nhận ảnh phía trước rốt cục cũng xuất hiện ở trong tầm mắt, trong đó cầm đầu là một đại hán cơ bắp dữ tợn vừa cười vừa nói. Mà ở hai bên hắn phân biệt đứng hai võ giả mặc phục sức Thanh Ưng mạo hiểm đoàn, mấy người kéo ra có một khoảng cách, vừa hay chặn lấy đường đi của Tần Phàm. Trước không đường đi, phía sau có truy binh. Lúc này, tình thế Tần Phàm gặp phải phi thường nguy cấp. Ở hậu phương là võ sư mũi ưng cùng một võ giả lục cấp. Bên trái là hai cái võ giả bát cấp bọc đánh. Bên phải là một võ giả thất cấp và một võ giả cửu cấp bước ra. Phía trước là ba võ giả của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn lấy đại hán cơ bắp hoành lộ chặn đường. Huống hồ bởi vì vừa rồi độc giác giao long đại chiến với thiên dực hồ nên phiến rừng cây này đã lộn xộn, không chỉ không thể thành chướng ngại vật để ngăn tên của võ sư mũi ưng kia, ngược lại còn có rất nhiều chướng ngại vật trên đường đi của hắn. Cái này đối với Tần Phàm mà nói thập phần bất lợi. Lão đầu, ngươi còn không giúp thì ta sẽ xong đấy. Thần sắc Tần Phàm biến đổi, lần nữa thử truyền âm nói với Cổ Mặc. Không có việc gì, chết không được đâu, lịch lãm rèn luyện nha. Không trải qua sao lại xem như huấn luyện được gì. À, nhiều kinh nghiệm nguy cơ một chút đối với ngươi mới có lợi. Cổ Mặc vô tình nói, sau đó liền không lên tiếng nữa. Nghe trả lời như thế, Tần Phàm lập tức có chút không nói gì. Nhìn về ba người rõ ràng không phải loại thương thiện phía trước, hắn cảm thấy da đầu có chút run lên. Đại hán cơ bắp kia ít nhất nhìn cũng có thực lực võ giả cửu cấp, mà hai người phía sau hắn cũng có thực lực thất võ giả bát cấp. Nếu là bình thường thì hắn có thể dựa vào huyền trọng quyền tới quần nhau một chút, nhưng hiện giờ ở phía sau còn có truy binh, lại có một võ sư tinh thông xạ thuật nữa. Giờ làm sao trốn? Tần Phàm trao mày, trong nội tâm rất nhanh nghĩ biện pháp. Cổ Mặc nói cũng đúng, con người khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đủ bình tĩnh tỉnh táo, như vậy tư duy và thân thể phản ứng quả thật sẽ nhanh hơn bình thường nhiều. Nhưng tình hình thế này, ngoại trừ sinh ra canh để bay khỏi lớp lớp vòng vây, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào cường lực để đột phá thôi. Mẹ nó, liều mạng. Tần Phàm cắn răng một cái, hắn biết rõ kéo dài càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Nếu như một khi để Thanh Ưng mạo hiểm đoàn này hình thành vòng vây, vậy thì đợi hắn chỉ có một con đường chết thôi. Vì vậy, hắn nhanh chóng cho vào miệng một khỏa tăng khí hoàn. Theo dược lực phát huy, võ khí trong cơ thể chậm rãi gia tăng đến cảnh giới võ giả tứ cấp. Tăng khí hoàn không chỉ sẽ tạo thành thống khổ rất lớn với thân thể, hơn nữa linh dược cần thiết để luyện chế rất khó thu thập. Tần Phàm cũng chỉ luyện chế ra được hai khỏa thôi, mà trong lúc tranh tài cùng Tần Ninh hắn đã dùng hết một khỏa. Hôm nay, nếu như không phải đến lúc này, hắn thật sự không muốn phục dụng khỏa tăng khí hoàn cuối cùng này. Theo võ khí trong cơ thể gia tăng, Tần Phàm cũng thoáng cái nhiều hơn chút tự tin, ánh mắt tỉnh táo chống lại đại hán cơ bắp phía trước. Đại hán cơ bắp này tuy rằng là võ giả cửu cấp, hơn nữa nhìn qua còn khó đối phó hơn người khác nhiều, nhưng lúc này lại là người cách Tần Phàm gần nhất. Con đường vòng vèo phía sau hắn cũng là lộ tuyến thích hợp để trốn nhất. Không biết tự lượng sức mình, đại hán cơ bắp kia thấy Tần Phàm vội xông đến liền lộ ra một vòng cười lạnh. Man ngưu nghịch xung, khí thế Tần Phàm vẻn vẹn cất cao một trượng, quyền thủ nắm thật chặt, võ khí vàng đỏ biến dị cuồng bạo lập tức tràn đầy ống tay áo. Toàn bộ ống tay áo đều bị cổ võ khí này phồng lên, tựa hồ tùy thời như muốn nổ tung lên vậy. Hai mắt ngưng tụ, Tần Phàm nắm chặt nắm đấm, vốn đột nhiên co rụt lại, lập tức lui về sau, mãnh liệt bắn ra. Phanh! Hai nắm đấm âm ầm gặp nhau trong không khí, thanh âm khí bạo như sấm rền bên tai. Hai người tấn công đồng thời rút lui hai bước. Đại hán cơ bắp sắc mặt hơi đổi, hắn không thể tưởng được uy lực một quyền này lại lớn như thế. Hắn sử xuất chính là nhân giai cao cấp võ kỹ, mà lại dùng võ khí của võ giả cửu cấp bộc phát, lại chỉ khiến đối phương không thể xông lên được. Hồng đào, ngăn hắn lại, vô luận thế nào cũng không thể để hắn đào tẩu. Thanh âm của võ sư Mũi Ưng âm lãnh truyền đến. Ta ngăn chặn hắn, Phương thiếu ngươi nhanh bắn chết hắn đi. Tên đại hán cơ bắp gọi là Hồng Đào kia sắc mặt biến hóa, nháy mắt sau đó, hắn phát hiện nắm đấm của mình đột nhiên truyền đến cảm giác vô cùng nóng bỏng, cúi đầu xem xét liền phát hiện làn da vậy mà trở thành một mảnh cháy đen. A Hồng Đào nhịn không được phát ra một tiếng bi thiết, tiếp theo bụng lấy nắm đấm, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trông thấy một quyền này vậy mà tạo thành uy lực lớn như vậy, Tần Phàm cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng tận dụng thời cơ, ngay khi tên kia bụng lấy nắm đấm, hắn vội vàng thả người qua, đờ ná hờ một quyền tới trước ngực đối phương. Bành! Hồng Đào theo bản năng né qua bên cạnh, nhưng vẫn bị một quyền này đánh lên vai, lập tức lại một đạo cảm giác cực kỳ nóng rực truyền đến, khiến hắn không nhịn được nữa, thân thể lay động một cái ngã trên mặt đất. Tần Phàm cố nén hấp dẫn tiến lên đánh chết hắn, chỉ vội vàng triển khai lưu tinh bộ tốc độ cao nhất bỏ chạy về trước. Trải qua nhiều lần chiến đấu như thế, lưu tinh bộ của hắn trong lúc mơ hồ lại tăng lên không ít. Không thể không nói, chiến đấu quả nhiên là phương pháp tôi luyện thân pháp tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Kỳ Huyên Nhi nhanh ngăn hắn lại, không tiếc giá lớn, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu được. Thấy Tần Phàm vậy mà thật sự trốn ra khỏi vòng vây, bên kia tên võ sư Mũi Ưng hồn hển quát lớn, mà trong tay sớm đã bắn ra ba đạo quang tiễn. Lúc này, trong lòng của hắn nhưng không khỏi nổi lên một tia khủng hoảng. Tuổi còn nhỏ như vậy, vậy mà đã có thể cùng võ giả cửu cấp chống lại. Nếu đợi thêm 1-2 năm nữa, vậy còn chịu nổi sao? Nếu để cho hắn trốn khỏi đây, ngày sau Thanh Ưng mạo hiểm đoàn tuyệt đối sẽ đụng phải đả kích hủy diệt. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau có thể gặp phải trả thù phô thiên cái địa, võ sư Mũi Ưng được gọi là Phương Thiếu trong lòng liền nổi lên sát ý. Nhưng may mắn Phương Thiếu này cũng chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới võ sư không lâu, một lần chỉ có thể phát ra ba đạo quang tiễn, hơn nữa xa xa không đạt tới cảnh giới tùy tầm phát ra, bách phát bách trúng, cho nên Tần Phàm cho tới giờ cũng chỉ trúng một mũi tên thôi. Cung thuật sở trường yêu cầu khống chế cực cao với vũ khí, Phương Thiếu này vẫn xa xa còn chưa nhập môn. Đây là đánh giá cổ mặc dành cho hắn. Ngay khi Tần Phàm chiến đấu với đại hán cơ bắp kia, mấy người khác đã tới gần. Hiện giờ Tần Phàm cách bọn họ chỉ chưa đây 5 mét. Thậm chí đã có thể ẩn ẩn cảm giác được sau lưng các loại khí kình lăng lệ ác liệt đánh tới hắn. Nguy cơ còn chưa được giải trừ. Càng khiến cho Tần Phàm chấn động trong lòng chính là vào lúc này, rừng rậm ở trước hắn vậy mà lần nữa xuất hiện một bóng người. Chẳng lẽ thật sự phải viết di chúc ở đây sao? Trong nội tâm trầm xuống, Tần Phàm chuẩn bị liều mạng, nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là bóng người trong rừng rậm cũng không đi tới, mà ném tới phía sau hắn một túi nan. Lập tức sương mù nồng đậm liền từ bố nang lan ra, chặn hết tầm mắt mọi người. Ồ, con mắt Tần Phàm sáng ngời. Muốn mạng sống hãy theo ta đi. Nháy mắt sau đó, hắn đã nghe được một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía trước truyền đến. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, không thể tưởng được người này lại đến cứu mình. Do dự một chút, hắn liền đi theo. Bởi vì hắn đối với nơi này quả thật không quá quen thuộc, nếu như chạy loạn rất có thể sẽ đến tuyệt lộ, mà một khi để người của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn ở đằng sau đuổi theo thì hắn nhất định sẽ chết, cho nên vẫn nên rời khỏi đây đã rồi tính. Huống hồ đối phương chỉ có một người, cho dù có lòng muốn hại hắn thì hắn cũng không quá lo lắng, dù sao khi cần thiết cổ mặc nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Rất nhanh, hai người bọn họ xuyên ra bên ngoài sương mù, mà ở phía sau lại truyền đến tiếng giống giận dữ của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn Phương Thiếu, là tiểu tiện nhân Kỳ Huyên Nhi kia đã cứu tên tiểu tạp chủng đó. Một thành viên trong mạo hiểm đoàn đi ra nói, đuổi, nhanh đuổi theo, đừng để bọn hắn rời khỏi. Kỳ Huyên Nhi tiểu tiện nhân kia, nhiều lần phá hư chuyện của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn chúng ta, lần này nhất định không thể để cho nàng rời đi, đợi đến khi bắt được nàng, ta nhất định phải khiến nàng sống không bằng chết. Tên võ sư Mũi Ưng được xưng là Phương Thiếu âm lãnh giống lớn nói. Lúc này Hồng Đào cũng từ mặt đất bò lên, cảm giác nóng rực trên người vẫn còn nguyên, khiến hắn đi đường cũng không khỏi có chút run rẩy. Ngươi không sao chứ? Phương Thiếu lạnh giọng hỏi. Nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ không sao nữa. Không thể tưởng được võ kỹ của tiểu tạp chủng này lại quỷ dị như vậy. Lần sau gặp mặt hắn, ta nhất định phải làm thịt hắn. Hồng Đào nghiến răng nghiến lợi nói.